Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 101 nghiện nói dối. Tư thiếu giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nào có chột giả. Vô tội mà chớp chớp mắt, nàng lớn gan kêu trở về. Ngươi sụ mặt bộ dáng, miễn bàn có bao nhiêu dọa người ta là bị ngươi dọa có được không? Hừ, ngươi thật sự có như vậy nhát gan. Đúng vậy, ta là có tiếng nhát như chuột. Tứ thiếu không tin có thể đến trường học điều tra ta à, nhìn xem đại gia có phải hay không như vậy đánh giá ta. Còn có, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì gặp lén. Cái gì chạy trốn, này nào cùng nào à, ta chẳng qua đến đường đi bộ mua điểm đồ vật ăn, như thế nào liền hướng ta trên đầu ấn lớn như vậy một cái tội danh. Tứ thiếu, ta đối với ngươi chính là lòng son dạ sắt à, nghe một chút này trương cái miệng nhỏ, nhiều sẽ biện bạch, nhiều sẽ trợn mắt nói dối. Mộ Nhung Trương nhấp nhấp miệng, trên mặt hàn khí càng thêm trọng, hừ lạnh nói. Hảo, ta đây nhất định làm ngươi hảo hảo biểu hiện một chút ngươi lòng son dạ sắt. Nàng nhất thời không có hiểu ra, chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất đã bị hắn lược trên vai thượng khiêng vào phòng. Nha, ngươi làm gì? Nàng hai chân bay lên không, ở giữa không trung loạn đá, tưởng dãy giụa xuống dưới, trong lòng đã là cấp thành một mảnh. Lại có, người này xuống tay không biết nặng nhẹ, đem nàng khiêng đau. Trương phó quan liền ở nhà ấm trồng hoa, nhàn rỗi không có việc gì tưới hoa đâu, nghe được kêu chạy ra vừa thấy, ha hả cười lại lui trở về. Từ trước đến nay không gần nữ sắc tứ thiếu, mỗi lần gặp gỡ uy ương, tổng hội bị nàng chọc giận, nổi giận còn không đem người đá ra tầm mắt, còn muốn như vậy ôm ấp hôn hít, nhìn dáng vẻ, đây là tưởng đem người bế lên giường hào hào giáo dục. Hắn đương nhiên không thể quản, chỉ ở trong lòng cảm khái, như thế quang cảnh, nếu bị thụy đều người nhìn đến, khẳng định kinh đảo một tảng lớn. Phòng trong, Trình Ân cũng thấy được, vội từ thiêu đến nóng hầm hập phòng bếp ra tới, nhìn đến nữ nhi bị khiêng tiến vào, trên mặt một năng, lại lóe đi vào, làm như không thấy được. Hai vợ chồng son chi gian tình thú, nàng cái này đương mẹ nó không hảo quản. Mẹ cứu ta, cứu ta. Úy ương thẳng kêu, nàng làm như không nghe được. Dương mẹ vừa nghe cũng nhảy ra tới, thấy vậy tình cảnh ha ha một chút cũng đi theo lóe hồi. Mộ Nhung Trưng lên lầu, đá văng ra phòng, phanh một tiếng đem cửa đóng lại, vài bước đem người ném tới trên giường, lột bỏ nàng cõng cặp sách ở nàng muốn thoát đi trước lấy to như vậy thân mình ngăn chặn nàng, cũng đem nàng đôi tay chặt chẽ đinh ở trên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, ngữ khí băng lạnh lẽo, nói. Tới, mau cho ta biểu hiện ngươi lòng son dạ sắt. Tứ thiếu, ngươi bình tĩnh, đừng nóng giận a, hừ, đối ta nói dối giải lên nghiện có phải hay không? Hôm nay ta nếu không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi là có thể bay lên thiên. Úy ương nhìn trên người cái này khả năng tại hạ một khắc đem nàng ăn tươi nuốt sống nam nhân, tâm kinh hoàng, lại cấp lại loạn, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Đối mặt hắn thấp hèn đầu, nàng thô xuyễn như nghiêu cấp đến độ thẳng kêu. Tứ thiếu, ngươi nói ngươi sẽ chờ ta lại lớn lên chút. Ngươi không thể nói không giữ lời a. Mộ Nhung Trưng thân mình tức khắc cứng đờ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngồi dậy, đem nàng vớt lên bức nàng ghé vào đầu gối, tiết trường bạch bạch bạch vô tình rơi xuống, cánh tay bộ tức khắc có vỡ vụn dường như đau đớn ập lên tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên nột mà nột tên hỗn đản này, cương nhiên đem nàng đương tiểu hài tử giống nhau, đánh lên mông. A a a a, nàng muốn điên rồi, hắn đương đây là ở giáo dục tiểu thí hài sao? Mười nhớ mông, đánh đến nàng kêu thảm thiết không thôi. Vô pháp không gọi a, này kẻ điên xuống tay thật không nhẹ. Căn bản không hiểu thương hương tiếc ngọc là vật gì. Về sau còn giải không nói dối. Nghĩ kỹ lại nói, đánh xong, hắn đem nàng phiên lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm ép hỏi. Không giải, đau a, nàng nước mắt đều ra tới. Hỗn đản, ngươi như thế nào liền như vậy ái khi dễ ta. Chấm, Mộ Nhung Trưng banh đến nghiêm túc biểu tình lúc này mới hoãn hoãn. Nói xem ta vì cái gì muốn đánh ngươi. Ngươi hiện tại ý thức được chính mình sai ở đâu? Úy ương cảm thấy, về sau ai đương con hắn, hoặc là nữ nhi, khẳng định thực xui xẻo, này nhất định là cái sử thượng hung hãn nhất phụ thân, nhìn một cái A kia ngữ khí căn bản chính là một cái phụ thân tại giáo huấn nữ nhi, muốn khuyên nữ nhi lạc đường biết quay lại. Nàng muốn hộc máu, ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi làm gì muốn như vậy tới quản giáo ta? Chấm, ta không biết ta sai ở nơi nào, quật tính tình nàng, tính toán cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Hắn sắc mặt phát lạnh, bàn tay lần thứ hai muốn rơi xuống. Ta chỉ biết ta không cùng Liễu Hãn Xanh gặp lén. Tứ thiếu, ta đã hướng ngươi phát quá thể độc, ta cùng hắn không bao giờ khả năng có cái gì, hôm nay việc này thực phức tạp. Ai, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt a, nàng lập tức lấy lòng. Cái tay kia chung mà lại thu trở về, thực phức tạp, như thế nào cái phức tạp pháp, Úy ương cắn cắn môi, về chính mình khi còn nhỏ về điểm này phá sự, muốn cùng hắn nói rõ sao? như thế nào, lại ở động cân não tưởng như thế nào giấu ta. Chấm, hắn trong mắt lần thứ hai nguy hiểm mà mị lên, Úy Ương thở dài một hơi, vội giải thích nói. Không có, nhưng ngươi đến trước hết nghe ta đem chuyện này tiền căn hậu quả toàn nói, như vậy mới có thể biết hôm nay rốt cuộc là như thế nào một sự kiện. Vì thế, nàng đem chính mình khi còn nhỏ ly kỳ tao ngộ cùng với hôm nay phát sinh sự, từ đầu chí cuối nói. Thời gian kéo về đến mấy cái giờ phía trước, Vương Thuận phẫn nộ mà đè nặng Úy Ương đè nặng, một bạt tai liền phải tát xuống dưới, đột nhiên, một cổ kình lực tự trên lưng sử đi lên, hắn kia phì heo dường như thân mình bay lên trời, rồi sau đó thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, một trận tiếng kêu thảm thiết còn không có phá hầu mà ra, hắn hồn còn không có hoãn lại đây khi từng đợt bang bang thanh, nắm tay như mưa điểm giống nhau rơi xuống. Hắn bị tấu đến chi không được thanh, thậm chí không thấy rõ người nọ trông như thế nào. Âm thầm thở dài ra một hơi, Úy Ương đỡ phát đau eo ngồi dậy, nhìn đến Tô Chiết đang ở ngoan tấu Du Côn. Cái này có thể một quyền đánh vựng Liễu Hãn Xanh Liêu Manh, ở Tô Chiết trước mặt hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Bởi vậy có thể thấy được Tô Chiết bản lĩnh đến có bao nhiêu uy mãnh khí phách. Hắc, cái này bảo tiêu thật là quá dùng tốt. Tiếp này nàng tự nhiên không có khả năng lại làm chuyện ngu xuẩn, hôm nay nàng thu được này phong thư, nếu không để ý tới, liền không có biện pháp tìm hiểu nguồn gốc tra thẳng tướng, suy xét luôn mãi sau, nàng quyết định tương kế tựu kế. Từ khu dạy học đến sân vận động, trung gian cách một cái bãi đỗ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia có một cái xem quản lý viên, là giáo nội tạp công, gần nhất Tân Chiêu, dựa vào kiếp trước ký ức người này hẳn là Tô Chiết thủ hạ. Nàng đoán, là Tô Chiết phái tiến vào hộ nàng Chu Toàn, rốt cuộc ban ngày hắn không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở đệ nhất nhà cao cửa rộng khẩu. Quan trọng là cách một đạo cổng trường, hắn là ngoài tầm tay với. Tới sân vận động phía trước nàng từ bãi đỗ xe thông qua cùng cái này tạp công nói một câu nói. Lập tức đi nói cho Tô Chiết thỉnh hắn lập tức từ giáo ngoại cái kia tiểu lộng vòng qua đi, bò đến sân vận động bên trong. Có người ước ta ở nơi đó gặp mặt. Ta sợ có hãm giếng, thỉnh hắn đến bên kia tiếp ứng. Chuyện này cấp bách, 10 phút nội cần thiết đúng chỗ. Cái này tạp công đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó ném xuống trên tay cây chổi, chạy đi ra ngoài. Sự thật chứng minh, nàng là rất có dự kiến trước. Vốn dĩ nàng là tưởng đem kia người xấu như vậy thu thập, kết quả lại bắt được một con dê thế tội. Giờ khắc này, nàng thật sự rất tò mò, giáo nội rốt cuộc là ai cùng nàng kết thù thâm đại hận, cư nhiên muốn hủy diệt nàng. Cách chương.